về thọ của tâm pháp thì chúng ta có ba hoặc là có năm. Có năm tức là thọ hỷ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu, thọ lạc, thọ khổ. Mấy cái này chúng ta không có ghi, cái này giảng thôi. Và thọ xả. Nhưng mà khi chúng ta học trong phần duyên hệ, trong phần duyên hệ mà có liên quan đến tam đề thọ, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ học có ba, tức là pháp tương ưng lạc thọ, lạc thọ. Pháp tương ưng lạc thọ ở đây nó gồm những danh pháp nào mà nó thuộc về thọ hỷ và thọ xả, thọ hỷ và thọ lạc. Thứ hai là pháp tương ưng khổ thọ, là gồm những cái, những pháp nào mà thuộc về thọ khổ và thọ thọ ưu. Và thứ ba tức là pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Phi khổ phi lạc thọ thì ở đây chỉ cho thọ xả, ở đây chỉ cho thọ xả. Khi mà chúng ta học cái này, chúng ta phải nắm vững hai điểm. Thứ nhất là chi pháp thọ, và thứ hai là chúng ta chi pháp tương ưng thọ. Chi pháp tương thọ thì chi pháp thọ là chúng ta nắm được thọ hỷ, tức là chỉ cho hỷ thọ tâm sở. Thọ lạc, thọ ưu, thọ khổ và thọ xả, đây là chỉ một sở thọ thôi, chỉ một sở thọ mà chia làm có năm. Thì mặc dù năm hay ba thì cũng chỉ cho sở hữu thọ. Chi pháp chúng ta chia như thế đó, tức là thọ quẩn. Thọ quẩn. Do đó cho nên chúng ta nhớ là học cái này. Còn khi nói đến tương ưng thọ thì chúng ta phải biết rằng pháp nào mà sanh lên đồng sanh với thọ quẩn nào thì gọi là pháp tương ưng thọ đó. Pháp tương thọ đó. Bây giờ thí dụ như chúng ta thí dụ tâm tham thứ nhất. Trong tâm tham thứ nhất, tâm tham thứ nhất có sở hữu thọ, và sở hữu thọ này nó thuộc về thọ hỷ, nó thuộc về thọ hỷ. Sở hữu thọ hỷ nên nó nằm ở đây, thì cá nhân sở hữu này thì gọi là thọ hỷ. Nhưng mà tất cả những cái sở hữu đồng sanh với thọ này, gặp mặt thọ này thì chúng ta gọi là những pháp tương ưng thọ hỷ, gọi là những pháp tương ưng thọ hỷ. Chúng ta phải hiểu. Cho nên khi mà nói đến chi pháp tương ưng thọ hỷ, tương ưng lạc thọ, tương khổ thọ, tương phi khổ phi lạc thọ, thì gồm nhiều pháp chứ không phải là, chứ không phải chỉ cho sở thọ, không phải chỉ sở thọ. Ở đây khi mà tôi trình bày như thế này, tức là tôi chỉ chi pháp về thọ thôi, chi pháp về thọ quẩn, chỉ cho chúng ta thấy chi pháp về thọ quẩn, chứ không phải là chi pháp thọ quẩn để làm cái con pháp của ở đây. Chúng ta nhớ những cái cơ bản này thì ở trong tiểu học chúng ta có xài hết rồi. Bây giờ pháp tương ưng cố thọ, thọ hỷ chỉ có một. Nhưng mà tương ưng thọ hỷ thì ở đây chúng ta lấy 63, 62, chúng ta lấy 62, chúng ta cộng với bao nhiêu sở hữu? 62. Thôi để chút xíu chúng ta sẽ nói ví dụ này. Khi chúng ta học ví dụ pháp, từng câu nói, từng chữ ở trong câu chúng ta phải chú ý. Nếu không chúng ta nhầm lẫn, chúng ta sẽ suy đoán sai chi pháp. Đó là điều mà chúng ta phải chú ý. Có ba câu pháp. Các pháp tương ưng, chúng ta nhớ nè, các pháp tương ưng lạc thọ, vậy là chúng ta có ba câu pháp. Dukkhamasukhaya Khamma, tức là chữ Adukkha và Asukha. Khi hai từ đó nó ghép nhau lại, nó thêm chữ Ma ở giữa cho dễ đọc. Cái chữ này được phải tách rời ra. Không, nếu mà anh đúc khăn đó thì anh đúc khăn thì nó trung tánh ở đây, xong anh xuất khai giá, cái giá trị của nó tương đương với nhau, chúng ta nhớ giá trị nó tương đương với nhau, giá trị nó tương đương với nhau. Hễ mà đúc khăn thì phải là anh xuất khăn. Còn ở đây là Adukhamasukha giá, thì trong trường hợp đó có nghĩa là Adukha và Asukha, nhưng mà hai nguyên âm nó gặp nhau thì một trong tám phụ âm, một trong tám phụ âm nó được xen vào đây. Adukhamasukha giá. Và khi chúng ta nói đến phi khổ phi lạc thọ adukhamasukha sukha yavedana giá, tức là chỉ cho xả, chúng ta chỉ cho thọ xả. Xong không? Cái tâm đề thọ này nó sẽ khó hơn tâm đề thiện mà chúng ta học hồi sáng. Trước hết là chúng ta phải nắm cho được câu này, tức là lạc thọ. Câu này là lạc thọ. Thì ở đây lạc thọ nó bao gồm trong hai nghĩa, tức là thọ hỷ và thọ lạc. Thọ hỷ và thọ lạc gọi là somanassa vedana và sukha vedana. Thì ở đây chúng ta nhìn lên bản nêu, chúng ta sẽ thấy có tất cả là 63 tâm, trong đó có một tâm thọ lạc là thân thức thọ lạc, và 62 tâm thọ hỷ. 62 tâm thọ hỷ. Thì như vậy chúng ta có pháp tương ưng lạc thọ, như vậy chúng ta có tất cả là 63, chúng ta 63 tâm. Chúng ta có tất cả là 63 tâm. 63 tâm và những tâm sở mà phối hợp với 63 tâm đó, thì chúng ta nhìn lên bảng chúng ta sẽ thấy trong 13 sở hữu tự tha, chính thọ tâm sở nó đóng cái vai trò thọ để các pháp tương ưng. Do đó cho nên loại trừ nó ra thì như vậy chúng ta còn 12. Trong tâm bất thiện, trong tâm sở bất thiện thì chúng ta thấy 4, 3, 7, 9 tâm sở bất thiện tương ưng là thọ. Cái nào mà có thọ hỷ chúng ta lấy được, cái nào có thọ hỷ thọ lạc chúng ta lấy được. Ở dưới này có thọ hỷ chúng ta cũng lấy được. Còn đây lấy 25 luôn, lấy 25. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 11, 6, 6, 1, 4, phải không? 46 sở hữu tâm ngoài thọ. Nếu mà chúng ta nói cái từ gọi là trừ thọ thì sẽ chúng ta hiểu lầm. Thí dụ như bây giờ trong tâm tham, thọ hỷ có 22 sở hữu. Trong 22 sở hữu đó, khi mà sanh lên gọi là chích tấp ba đá, khi mà tâm sanh đó thì nó có đủ 22 sở hữu. Nhưng mà trong 22 sở hữu này nói là tương ưng lạc thọ hay tương ưng hỷ thọ đó, thì lúc đó chúng ta chỉ lấy 21 thôi. 21 nó tương ưng với cái gì? Nó tương ưng với thọ tương ứng thọ hỷ, thì như vậy nó thành 22. Chúng ta phải nhớ vậy. Cho nên khi mà đề cập đến pháp tương ưng lạc thọ, chúng ta lấy 63 còn 46, nhớ cho kỹ, để mai mốt trở về cái chúng ta cứ đem cái này ra mà chúng ta tính. Chúng ta tính, chúng ta nói bữa hổm học thiếu, tại sao không kể sao không thọ trong này thì chết. Tại vì ở đây chúng ta học là pháp tương ưng lạc thọ, chúng ta nhớ chỗ đó. Bây giờ chúng ta đề cập đến cái câu thứ hai, lấy chi pháp luôn, sẵn để lấy chi pháp chúng ta ghi bài được. Câu thứ hai là pháp, câu B là pháp tương ưng khổ thọ, tương khổ thọ. Khổ thọ ở đây là chúng ta lấy trên phương diện tam thọ, thì chúng ta lấy luôn cả thân thức thọ khổ và hai tâm sân thọ thọ ưu, thì như vậy chúng ta có tất cả là ba, có tất cả là ba tâm, tất cả là ba tâm. Khổ thọ ở đây tức là tâm sở thọ, ưu và khổ. Thì như vậy tâm pháp mà sanh lên tương ưng với thọ ưu và thọ khổ thì gồm có cái gì? Gồm có ba tâm. Bao nhiêu sở hữu? Bao nhiêu sở hữu? Trừ hỷ thọ còn bao nhiêu? Còn 11, 11, 15, 19, tất cả là 19, phải là 19 mới đúng, 19, 21, lấy hai cái này nữa, hôn phận có thể phối hợp đây mà, có thể phối hợp đây, mà hễ có thể phối hợp ở đây có nghĩa là nó gặp được thọ ưu, vẫn gặp như thường. Như vậy chúng ta có 2, 6, 10, 10 với 11 là 21, là 21, 21 tâm sở ngoài thọ. Rồi bây giờ chúng ta lấy chi pháp của pháp tương ưng phi khổ phi lạc. Phi khổ phi lạc thọ, pháp tương phi khổ phi lạc thọ, thì ở đây chúng ta cũng lấy sở hữu thọ, thọ xã, sở hữu thọ xã. Một pháp mà tương ưng với sở hữu thọ xã thì ở đây chúng ta biết cái này nè, tâm nào màu xanh thì chúng ta lấy. Như vậy có tất cả là 55 tâm thọ xã, phải không? 55 tâm phối hợp bao nhiêu sở hữu? Mười ba sở hữu tự tha, chúng ta trừ ra thọ và hỷ, trừ thọ và hỷ. Hỷ nó đâu gặp thọ xã, chúng ta thấy nó màu đỏ chứ đâu có màu xanh đâu à. Như vậy trừ thọ và hỷ, như vậy còn 10, 11. Ở đây 4, 7, 10 là nhiêu? Là 21 rồi. 25 tịnh hảo, 25, 46 cũng là 46, 46 tâm sở ngoài thọ. Cái này chúng ta, tôi để dành cái công việc này là cho các vị làm cái công tác này. Khi mà về nhà đó, chúng ta chịu khó ở trong cái quyển tập nháp của mình, mình liệt kê hết 63 tâm đó là gì: 4 tâm tham thọ hỷ, hay là tâm sinh tiếu, hoặc là tâm gì đó, rồi 46 sở hữu là gì. Chứ 46 này nó khác với con số 46 này, nó khác nhau. Nếu mà chúng ta về mà chúng ta không chịu làm cái công việc này là sau này chúng ta bị nhầm lẫn, không bao giờ mà chúng ta nhớ được. Ở đây tôi không có kể chi tiết ở trong bài học của chúng ta. Cái công việc đó là do quý vị do tự quý vị làm. Được rồi, xuống dòng. Chúng ta xuống dòng. Pháp tương ưng lạc thọ. Pháp tương ưng lạc thọ. Tức là nói đến những pháp đồng sanh với thọ hỷ và thọ lạc. Đồng sanh với thọ hỷ và thọ lạc. Phải. Pháp tương lạc thọ chỉ là danh pháp, chỉ là danh pháp. Ở đây chúng ta cũng phải biết như thế này nè. Khi mà đề cập đến thọ, chỉ có tâm mới có cảm giác, và tâm sở đồng sanh với tâm mới có cảm giác vui buồn hoặc sướng hoặc khổ. Chứ còn cái thể xác của chúng ta, cái thân tứ đại này không có cảm giác. Khi mà chúng ta bị té đau, hay là chúng ta nghe nó nhức nhối, cái đau cái nhức đó là thân thức thọ khổ. Thân thức thọ khổ. Hoặc là khi mà chúng ta sờ chạm cái gì đó mà chúng ta có cảm giác mát dễ chịu, thì đó là thân thức thọ lạc, chứ không phải là, không phải là thần kinh, không phải là sắc pháp. Sắc pháp nó chỉ là cái trụ trú cho thân thức thôi. Thân thức là biết cảnh, tâm là biết cảnh, như vậy thân thức mới cảm nhận được cảnh, chứ còn sắc tứ đại không. Bởi vì cho nên tại sao đối với một cái tử thi bình thường, người ta không thể nào người ta nằm ở dưới lộ được, trời nắng chang chang như vậy. Nhưng mà khi một người mà họ chết, chết ở giữa lộ và họ nằm đó, cái xác, cái thị thể nằm đó là không còn biết nóng, không còn biết lạnh nữa. Thì như vậy trong trường hợp chúng ta biết rằng cái thân này khi mà tâm lìa khỏi rồi thì nó như là một khúc gỗ mục vô dụng, nghĩa là không có cảm giác. Do đó cho nên chúng ta biết sắc tứ đại thì không có cảm thọ. Niết bàn lại càng không có cảm thọ. Mặc dù nói rằng niết bàn paramang xuất phân, niết bàn là hạnh phúc. Mượn từ để mà nói rằng vì niết bàn không có trạng thái khổ, không phải là trạng thái bị áp bức bởi sự khổ, cho nên mới xem như là hạnh phúc. Cái nhìn của bậc thánh, chứ không phải là hạnh phúc của niết bàn là một cảm giác gì nó tuyệt diệu hơn là cái hạnh phúc mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, không bao giờ có. Cho nên niết bàn cũng là phi, cũng là ngoại cảm thọ, cũng là pháp ngoài cảm thọ, không có tương ưng với thọ, không có tương ưng với thọ, nhưng mà cũng không gọi là bất tương ưng. Thí dụ bây giờ anh thế này nè, tâm này vì nó có tương ưng với lạc thọ, tương ưng lạc thọ, cho nên chúng ta nói tâm này nó không tương ưng với khổ thọ, gọi là bất tương ưng khổ thọ. Hễ tâm nào mà nó tương ưng với lạc thọ thì tâm đó gọi là bất tương ưng với khổ thọ, bất tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. Nhưng mà những cái tâm, những pháp mà nó không có tương ưng với thọ nào thì như vậy không được gọi là nó bất tương ưng. Chúng ta nhớ, khi mà có tiền, khi mà trong túi chúng ta có tiền thì mới đặt cái vấn đề là có tiền nhiều hay là có tiền ít. Vì có tiền cho nên mới có tình trạng là có và mất. Còn cái người không có tiền thì như vậy không gọi là bị mất tiền, không gọi bị mất tiền. Thí dụ bây giờ cái người đó họ đi chơi, họ đi bách bộ trên đường phố, họ đi giống như thể thao vậy, họ không bỏ tiền theo trong túi, như vậy thì trong túi họ không có tiền. Nhưng mà lúc bây giờ mình không gọi rằng cái người đó bị mất tiền, cho nên hết tiền. Còn cái người nào mà họ đi, họ đem theo cả 100.000, 200.000, 500.000 nhưng bị móc túi trên đường phố hay là bị lọt mất, thì lúc bây giờ đang đi như vậy, nhìn thấy mặt hớt hải, mình hỏi thì họ nói tôi bị mất tiền. Thì giữa cái người bị mất tiền và cái người không có tiền đang đi bách bộ thể thao trên đó, nó khác nhau. Hiện tại thì ai cũng không có tiền cả, nhưng một người gọi là bị mất vì rằng họ có, cho nên bây giờ không có mới gọi bị mất. Còn cái người kia họ không có, cho nên bây giờ mặc dù họ cũng không có, không gọi bị mất. Cũng vậy, pháp nào mà nó tương ưng với thọ này thì có nghĩa là nó bất tương ưng với thọ kia. Còn đối với niết bàn, vì rằng nó không có tương ưng thọ bao giờ, cho nên không có cái tình trạng gọi là bất tương ưng thọ, không gọi là tương ưng, không gọi là bất tương ưng. Chúng ta nhớ nó khác nhau chỗ đó, nó khác nhau chỗ đó. Cái áo của chúng ta màu trắng, do đó cho nên khi mà chúng ta để nó bị dơ, nó bị ngã màu, nó trở thành màu tối hoặc là màu đen, thì cái tình trạng đó gọi là biến thái màu. Nhưng mà cái áo nó không phải là màu trắng, từ đầu nó đã là màu đen thì bây giờ nó không phải là, nó không phải là bị cái gì cả. Chúng ta nhớ hai cái chỗ khác nhau. Người bị bệnh cho nên sau đó mới có trạng thái gọi là hết bệnh, hoặc là cái người đang khỏe rồi sau đó người đó bị bệnh cho nên người đó mới có cảm giác bị bệnh. Còn cái người bình thường không có bệnh gì cả thì cái người này không có cái tình trạng gọi là hết bệnh. Tôi có bệnh bao giờ đâu mà hết, không có bệnh bao giờ đâu mà hết. Còn hổm rời tôi bị bệnh cho nên bữa nay thấy mặt tươi rối thì mới gọi là cái người bữa nay hết bệnh. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên cái pháp tương ưng với khổ thọ, với lạc thọ, tương ưng với xả thọ, thì ba cái trạng thái pháp tương ưng đó chúng ta chỉ nhớ rằng chỉ có danh sắc tâm và tâm sở mới gọi là tương ưng với thọ. Hãy tương ưng thọ này có nghĩa là bất tương ưng thọ kia. Nhưng mà đối với sắc pháp và niết bàn thì chúng ta không đặt trường hợp là tương ưng thọ và bất tương thọ, chúng ta không đặt vấn đề. chấm vô. Tới đâu hả? Chỉ là danh pháp chấm. Ở đây pháp tương ưng lạc thọ gồm có sáu mươi hai tâm thọ hỷ, và một tâm thọ lạc, phải cùng với bốn mươi sáu tâm ngoài thọ tâm sở, bốn mươi sáu tâm sở ngoài thọ chữ ngoài thọ chúng ta để trong hoặc đơn nha. 46 tâm sở mở hoặc đơn, ngoài thọ đóng hoặc đơn, đồng sanh với 63 tâm lạc thọ. 63 tâm lạc thọ. Như vậy khi mà chúng ta nói đến 63 thì chúng ta phải nói 63 tâm lạc thọ. Còn khi mà chúng ta nói đến 62 thì 62 tâm thọ hỷ và một tâm thọ lạc. Một tâm thọ lạc và 62 tâm thọ hỷ gom lại là 63 tâm lạc thọ. Chúng ta nhớ chi pháp này. Chấm xuống dòng. Cái chỗ nào mà chúng ta thắc mắc thì các vị có quyền hỏi lại tại chỗ, hoặc là khi trình bày nhanh quá mà các vị nắm bắt không kịp thì các vị có thể đưa ý kiến để chúng ta giải thích lại. Khi mà chúng ta học vi pháp nên nhớ thế này, người ta nói thà mít lòng trước đặng lòng sau đó. Khi mà các vị đưa tay hỏi không phải là làm mất thời gian đâu, mà làm như vậy có nghĩa là để các vị có thể tiếp thu bài dễ dàng, sau đó có sự tiến bộ. Còn nếu mà chúng ta cứ im lặng mà chúng ta không dám hỏi, hoặc là chúng ta sợ phiền phức người khác, hay là sợ phiền phức ông thầy chẳng hạn, thì coi chừng chúng ta mất căn bản rồi thì sau này chúng ta sẽ không học cái khác được. Chấm xuống dòng. Bây giờ chúng ta học đến các pháp tương ưng khổ thọ là nói đến những tâm và tâm sở nào đồng sanh với thọ khổ và thọ ưu, đồng sanh với thọ khổ và thọ ưu, chấm. Pháp tương ưng khổ thọ, gồm có hai tâm thọ ưu và một tâm thọ khổ. Hai tâm thọ ưu và một tâm thọ khổ. Hai tâm thọ ưu tức là chỉ cho hai tâm sân, chỉ cho hai tâm sân. Và một tâm thọ khổ tức là tâm thân thức thọ khổ. Phải cùng với 21 tâm sở phối hợp, cùng với 21 tâm sở phối hợp mở ngoặc đơn ngoài thọ, chúng ta phải trừ luôn luôn thể mà chúng ta nói vấn đề khác thì chúng ta không có trừ. Ở trong lớp là giả dụ như hôm nay là chúng ta có tất cả là 30 người, chúng ta có tất cả 30 người, kể luôn nữa là kể luôn tôi là 31. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề trong giảng đường hiện diện bao nhiêu người thì chúng ta nói 31. Mà nếu chúng ta đặt vấn đề bao nhiêu người học với ông thầy này thì chúng ta chỉ nói 30 thôi, phải loại trừ tôi ra. Mặc dù cái câu trước là hiện diện bao nhiêu người trong giảng đường thì có kể tôi, nhưng bây giờ chỉ kể cái người học với tôi thì chỉ kể 30 thôi, chứ không lẽ tôi học với tôi. Do đó chúng ta phải nhớ khi nói đến tâm và tâm sở thuộc về thọ gì thì chúng ta kể kể luôn cả như 22 tâm sở hay là 47 sở hữu, 47 tâm sở chúng ta kể. Nhưng mà nói rằng pháp mà tương ưng với thọ đó thì chúng ta phải loại trừ ra sở hữu đó, lại loại trừ sở thọ. Chúng ta nhớ pháp nào cũng vậy. Chứ chúng ta không có kể nhập chung được, chúng ta không kể nhập chung được. Mặc dù cái chi tiết đó, nhưng mà các vị đừng có nghĩ rằng cái chi tiết đó nó là không quan trọng. Không phải đâu. Sau này chúng ta học về duyên hệ thì chúng ta sẽ thấy cái chi tiết đó một chút xíu thì nó sẽ thay đổi cái chi pháp rất nhiều. Nó sẽ thay đổi chi pháp rất nhiều. Chấm sử dụng. Các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Tức là nói đến những tâm và tâm sở đồng sanh với thọ xả, tâm và tâm sở đồng sanh với thọ xả. chấm. Ở đây gồm có năm mươi lăm tâm thọ xã, năm mươi lăm tâm thọ xã và 46 tâm sở phối hợp. Mở hoặc đơn ngoài thọ, đóng hoặc đơn là những pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, là những pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Bây giờ chúng ta ôm lại tên chi pháp. Sư Tự Lạc, sư kể tên của 63 tâm lạc thọ, 63 tâm tương ưng lạc thọ. Bốn tham gì? Bốn tham thọ hỷ, một thân thức thọ lạc, mười hai tâm dục giới tình hảo thọ hỷ. Chúng ta nhớ gọi tên cho đúng. Thôi giờ chúng ta kể gì đi? 11 tâm. Vậy đó. Chúng ta kể gì nè? Sư Tịnh Đạt, sư kể 55 tâm tương ưng phi khổ vi lạc thọ. Đôi nhãn thức, đôi nhị thức, đôi tỷ thức, đồng cũng thức được bỏ này ra mà. Phải kể cho đúng. Đôi tỷ thức, đôi thiệt thức. Hai. Hai gì? Đừng có nhắc tuồng. Hả? Hai tâm quan sát họ. Tà xã. Khai ngủ. Mười hai tâm tịnh hảo dục giới. Hả? Dục giới tịnh hảo thọ xã. Rồi bao nhiêu? Nhiêu tâm ngũ thiền? Trời ơi, mấy con số này chúng ta phải nắm được. 23 tâm ngũ thiền. 23 tâm ngũ thiền. Làm sao mà chúng ta nhớ hả? Chúng ta tính xuôi thì chúng ta cũng biết là bao nhiêu tâm, mà tính hàng ngang chúng ta cũng biết tâm, mà tính hàng dọc chúng ta cũng biết tâm. Khi nói đến tâm sơ thiền chúng ta phải biết là 11, nhị thiền 11, tam thiền, tứ thiền 11 hết. Nhưng mà ngũ thiền chúng ta phải tính là 25. Chúng ta phải tính vậy. 25 rõ ràng. 3 12 là nhiêu? 8 23. 53 tâm. Hãy tính vậy. Thôi giữ xuống, ngồi xuống đi. Tình đạo 46 tâm tương ưng lạc thọ, 46 tâm sở tương lạc thọ, 12 hỷ lạc nói chung, phải gom chung, cho nên sư phải kể luôn chứ. 12 tự tha trừ rồi gì nữa, 4 si phần, 3 tham phần, 2 hôn phần, 5 tình hảo. Ờ được chứ rồi. Hả? Sao? Sao còn 11, 12 chứ? Bởi vì sở hữu bi tí này nó, sở hữu bi tí này nó vẫn tương ưng với thọ. Với thọ được chứ? Hả? Cái gì ta? Tôi nói là 46 này nè. Rồi tên pháp. Sư kể 46 tâm, 46 tâm sở tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 46 tâm sở tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Trừ thọ và hỷ lấy 11 thôi. Cái này gọi là sở hữu hoài nghi chứ không phải là si hoài nghi. Si hoài nghi là nằm ở đây. Sở hoài nghi 25 sở tình hảo. Thọ xã. Thì như vậy 46 này với 46 này chúng ta nhớ nè, hai số 46 này nó khác nhau ở điểm nào?